Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 790, 790. Chương 790 quải hồi đường ra làm tức phụ. Liên thanh này tranh tới đường ra chính là bôn phượng cuồng đế quốc hai đại thế gia cùng thanh. Liên cung hợp tác mục đích tới, Dương Kiến có thể đại biểu Dương gia làm quyết định. Mà đường hướng Bắc là đường gia chi chủ. Hợp tác chung điều ước cũng từ hắn xác lập, một cái buổi chiều thời gian. Liên thanh cùng hai vị trưởng bối đều ở trao đổi hợp tác sự, hợp tác đệ nhất hạng nội dung. Chính là từ thanh liên cung thành viên đi ra ngoài thương đội áp tiêu nhiệm vụ, thanh liên cung ngày. Sau chính là đường gia cùng Dương gia chủ trợ lực. Trường kỳ hợp tác thuê đối tượng, tin tưởng chỉ cần đường gia cùng Dương gia bắt đầu dùng thanh liên. Cung người. Thanh liên cung liền sẽ chậm rãi mở ra phượng cuồng đế quốc đại thị trường, tam phương thế lực đều. Vừa lòng lập hạ điều khoản. Xong việc xác lập, liên thanh cùng đi hai vị trưởng bối dùng bữa tối. Liền rời đi đường ra, đường hướng Bắc có tâm chiêu đãi liên thanh nhiều mấy vãn. Nhưng liên thanh đi ý đã quyết. Lại thêm chi thân nhân bằng hữu không ở đường ra. Đường hướng Bắc cũng không hào cường ngạnh nữa làm liên thanh nhiều đãi mấy ngày, ngồi ở đường ra. Bị trong xe ngựa, nào đó nam nhân tầm mắt vẫn luôn hướng liên thanh trên người ngó, liên thanh coi như đường ra đích. Đại công tử vì không có gì, nóng rực tầm mắt cũng có thể xem nhẹ, cố thanh cô nương. Ta từ trước cũng là thánh giả nhạc học viện học sinh. Đường Ngọc Long nhìn chằm chằm liên thanh. Như vậy giống như là muốn liên thanh kêu hắn một tiếng, sư huynh, dường như, ân. Nghe qua đường đại công tử tên tuổi. Liên thanh liền một ánh mắt đều không ném cho đường Ngọc Long, đường Ngọc Long bám giết không tha mà tiếp tục thông đồng liên thanh. Nếu là bỏ lỡ lần này xe ngựa hành trình, đường Ngọc Long trở lên môn tìm liên thanh sợ là không nhiều lắm cơ hội, cố thanh cô nương. Có hay không hứng thú thường ở tại đường ra đại viện đâu? Đường Ngọc Long tiện đà hỏi đến, liên thanh rốt cuộc cấp đường Ngọc Long quăng cái ánh mắt. Đó là khinh thường thần sắc. Đường đại công tử là tưởng đào ta làm đường gia tức phụ nhi. Liên thanh khóe miệng giơ lên. Thầm nghĩ đường Ngọc Long cũng không phải như vậy ngả ngớn công tử ca nha. Đường Ngọc Long mặt ửng hồng lên. Giải thích nói. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy có thể làm ta tim đập nhanh hơn nữ tử. Liên thanh vẻ mặt hắc tuyến. Kia hóa ra vẫn là nàng vinh hạnh đâu. Đường đại công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ? Liên thanh trầm giọng hỏi đến, đường Ngọc Long chưa giác không ổn. Trực tiếp tuôn ra, 28, liên thanh khóe miệng độ cung lại cắt mở chút. Không dối gạt đường đại công tử, bổn cô nương năm phương 15, thanh xuân diệu quý, đường Ngọc Long sắc mặt một di ong. Hắn này không phải 20 mấy năm độc thân kiếp sống. Vẫn luôn tìm không được vừa lòng ý nữ nhân sao. Cho nên ở thấy cố thanh sau. Hắn liền tưởng lập tức đem tiểu cô nương lãnh về nhà. Cũng mặc kệ có phải hay không thật sự thích. Nhưng là cố thanh lại ở uyển chuyển mà cự tuyệt hắn. Hơn nữa nói hắn là tưởng. Châu già gặm cỏ non. 28 cùng 15. Nếu làm vợ chồng. Này tuổi sắc thật là kém quá lớn. Khụ khụ. Cố thanh cô nương. Có hay không nghe qua thành thục nam tử càng có mị lực. Thả đãi nhà mình thê nhi càng thêm phụ trách. Đường Ngọc Long không ngừng mà khen chính mình, liên thanh lại liếc đường Ngọc Long liếc mắt một cái, chẳng lẽ bổn cô nương cùng đường đại công tử nói không rõ ràng lắm sao? Bổn cô nương có người trong lòng, kia cố thanh cô nương người trong lòng là ai? Nói ra sợ hù chết ngươi, cũng không phải là sao? Kẻ hèn đường gia công tử, như thế nào cùng La Sát Minh điện điện chủ so sánh với? Cô nương yên tâm. Đường mỗ trái tim thừa nhận năng lực rất mạnh, liên thanh hừ cười nói. Nhưng bổn cô nương chính là không muốn nói cho ngươi. Đường đại công tử cà lơ phất phơ cá tính. Thật đúng là nhìn không ra tới chỗ nào thành thục chỗ nào có mị lực nếu lấy đường Ngọc Long cùng. Lâu tiêu so, a không phải liên thanh cười nhạo. Đường Ngọc Long liền lâu tiêu một cây đầu ngón tay nhi đều so bất quá. Hết chương.